Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 171, đây chính là thần thủ. Itomayo ngón tay chính là một khối đã mục nát cọc gỗ. Khối này cọc gỗ bàn về đường kính tới nói ở khu công viên bên trong đã rất lớn. Nhưng còn chưa tới nghe đồn bên trong đại thụ cấp bậc. Đây chính là thần thụ lưu trên đất thể xác. Sao? Watanabe khu khu trưởng nghĩ có muốn hay không đem nhà chuyển tới Yoyogi công viên bên hắn đã có. Thể muốn gặp tương lai Watanabe khu điền sản tảng khối sẽ nghênh đón một vòng mới tăng vọt. Thật là không có nghĩ đến a. Lấy mấy lần trước đi qua nơi này thời điểm chỉ đơn thuần cảm giác được cọc gỗ to lớn. Không nghĩ tới đây chính là thần thụ cọc gỗ, thành phố Tokyo quản lý huyện ôm cánh tay nói rằng chỉ có Emilika quân chức cầm lấy tóc, này cọc gỗ chính là thần thụ cấp bậc. Nếu như nói như vậy, Emilika công viên Redwood bên trong hồng sam cây chẳng phải mỗi người đều là viễn cổ thụ nhân. Chiến tranh cổ thụ, khối này cọc gỗ bàn về đường kính liền Bắc Mỹ cự sam 1/3 cũng chưa tới. Có điều trên địa cầu có thể dài đến Bắc Mỹ cự sam loại kia to lớn lớn vật trình độ cây. 46 ức năm qua đều hiếm thấy bọn họ rạng sáng liền nhận được thông báo. Sáng sớm hãy theo cùng tới chứng kiến này kỳ tích một màn. Đánh đen dù, liều lĩnh mưa nhỏ phái này ở công viên bên trong tìm kiếm thể xác quá trình phi thường có nghi lễ. Cảm giác ở kế vị đại nhân vật lẫn nhau thổi xong tất sau. Hộ tống mà đến vài tên chuyên gia nhìn nhau một cái tuy rằng còn chưa từng làm chuyên nghiệp chắc. Định, nhưng căn cứ bọn họ kinh nghiệm nhiều năm, từ bề ngoài lên xem khối này cọc gỗ nhiều nhất cũng chính là 50 năm trước kết quả. 50 năm trước là bao lâu? Soga thời kỳ đi, nhưng Yoyogi cây tùng hủy hoại thời điểm tựa hồ là Meiji Duy Tân thậm chí càng sớm hơn thời điểm. Trung gian chênh lệch 100 năm còn chưa hết người còn có trá thi. Xác chết vùng dậy, này gỗ còn có thể trá thi. Xác chết vùng dậy, thì lại kỳ thực, căn bản là không phải Yoyogi cây tùng cọc gỗ đi. Ngắn ngủi mấy giây đối diện sau, vài tên chuyên gia không hề có một tiếng động trao đổi ý kiến. Là bây giờ nói thật, vẫn là sau đó nói thật ra. Hoặc là thẳng thắn không nói thật ra. Thần bí học sự tình đã không thể dùng khoa học để giải thích. Vậy cứ như thế trực tiếp triển khai công tác. Hiểu ngầm trong nháy mắt đạt thành. Vài tên chuyên gia mang theo tùy tùng cấp tốc bố trí hiện trường. Không ai vạch trần này cọc gỗ có thể thân phận thực sự. Các chuyên gia cũng đoán không được thần thụ có hay không có cây khô gặp mùa xuân bản lĩnh. Cụ thể phán đoán còn muốn xem thử xem này cây thần thụ đến cùng có cái gì không giống dựa vào luôn. Luôn chuẩn xác kinh người thẳng cảm giác phán đoán ra cọc gỗ sau. Itomayo ngồi xổm người xuống. Sau đầu tóc dài buộc thành một cái. Thật dài vu nữ phục kéo trên đất. Nàng hết sức chăm chú hai tay phủ ở cọc gỗ lên vu nữ ở đảo quốc thần quan hệ thống bên trong vẫn. Là nằm ở chuỗi thực vật hạ tầng. Dù sao vu nữ là một cái tìm phổ thông nữ tử học sinh cấp 3 liền có thể đảm nhiệm chức vị. Hơn nữa ban đầu khởi nguyên là không vẻ vang chùa miếu bên trong vu sướng. Cũng là so sánh vì là giang hồ thuật sĩ âm dương sư mạnh một chút có hạn muốn không phải Ito lão. Thần quan hy vọng đem Mayo nuôi nấng thành xưa nay chưa thấy nữ thần quan. Cũng sẽ không từ nhỏ đã cho nàng truyền vào thần quan giáo dục nhưng từ nay về sau. Nói không chắc vu nữ địa vị muốn sản sinh biến hóa. Đây chính là chân chính một người thay đổi một cái ngành nghề đi ở tất cả mọi người nhìn chăm chăm. Trong ánh mắt, bị Itomayo chạm đến cọc gỗ đột nhiên đùng đùng đùng đùng vang lên đã chết đi cọc gỗ ở trước mắt. Mọi người phồn thịnh sinh trưởng lên. Đây là thật sự tận mắt chứng kiến vượt sức mạnh tự nhiên, ồ. Biến dài ra, thật có thể cây khô gặp mùa xuân, thần tích a, không lý do a. số liệu lên không có cái gì không đúng địa phương. Nhưng, dĩ nhiên thật sự, tông màu nâu trên cây khô bắt đầu có một chút màu xanh lục. Tuy rằng hiện tại còn rất yếu ớt, nhưng tương lai nhất định sẽ trở thành khắp nơi xanh ngắt ở đề cao 3 mét sau. Ito Mayo thì có chút thở hồng hộc, cùng vòng phòng đề cao bồn hoa không giống. Bồn hoa không cố định hình dạng, có thể tùy ý dã man sinh trưởng. Nhưng này cọc gỗ nhưng cần dựa theo cây tùng hình dạng ra dáng thôi hóa. Không riêng muốn tăng trưởng độ cao, độ rộng, bộ rễ cũng phải phát đạt lên. Toàn phương vị rót vào linh lực tiêu hao rất nhiều, nhìn thấy Ito Mayo mệt nhọc dáng dấp. Không rõ ý tưởng, quan chức các chuyên gia cũng không dám lên trước nâng tải thân thể lung lay mấy. Lần sau, Ito Mayo bị buông lỏng tay ra. Thân thể suy yếu suýt nữa ngã xuống đất. Vừa nãy một phen thần thuật quá tiêu hao linh lực này mới bất quá sinh trưởng 3 mét. Nếu như trưởng thành đến cái kia cây chống trời đại thụ lại muốn tiêu hao bao nhiêu linh lực. Càng là đến hậu kỳ, cây cối độ rộng càng rộng, bộ rễ càng ngày càng đạt. Bắt đầu tăng trưởng liền càng khó khăn. Khả năng mỗi lần tăng cao mấy cm cũng đã không tầm thường tiến bộ, nhưng Ito Mayo không có bị đáng sợ tương lai đánh đổ. Loại này có tính khiêu chiến mới là nàng yêu nhất nhiệm vụ. Tự tay chăm sóc thần thụ trưởng thành, sau đó hộ đến một phương an bình. Suy nghĩ một chút liền để nàng cả người kích động. Mayo, thân thể không thành vấn đề đi, không thành vấn đề. Ra ra. Ito Mayo ổn ổn thân thể, trong ánh mắt đều là kiên nghị. Ta còn có thể để thần thụ đại nhân tiếp tục tỉnh lại, điều khiển từ xa chỉ huy tất cả những thứ. Này Mizuno Sora nặn nặn vành tai, như vậy lừa một cô bé thật khiến lòng người khó chịu. Chính mình giả thân phận lại thu hoạch tiểu mê muội một viên tối hôm qua lấy Ito Mayo cái kia bình. Tĩnh khuôn mặt. Mizuno vừa bắt đầu còn tưởng rằng này tiểu nha đầu đối với siêu tự nhiên sự kiện không thích. Nhưng hiện tại vừa nhìn sẽ không là bị dao động què rồi đi. Này rõ ràng là mê ly. Thật sự cho là mình là trời tuyển con gái, hắn giao cho Ito Mayo mộc độn tất cả đều là nhất trụ cột. Nhất nội dung, chỉ có đề cao cây cối, như là cao thâm mộc phân thân các loại một mực không có. Ito Mayo thì tương đương với là một cái sẽ mộc độn cao cấp nghề làm vườn sư. Mỗi ngày tất việc làm chính là lấy thủ hộ phổ thông thị danh nghĩa đi dùng chakra đúc công viên bên trong cây cối, nhưng trên thực tế nhưng là đang giúp Mizuno tu luyện mộc độn. Như Ito Mayo như vậy quang minh chính đại tu luyện lên mộc độn, có thể so với Mizuno Sora chính mình hy vọng kiếm chuyện phải nhanh chóng nhiều lắm. Không cần phải lo lắng ở quan phủ trước mặt bại lộ, chakra tu luyện động cơ vĩnh hằng. Mizuno cười cợt, đáng tiếc hỏa độn không có thể tùy ý giao cho một cái đồ nướng hoặc là đoán tạo sư tưởng. Không phải vậy bắt đầu tăng trưởng tốc độ càng nhanh hơn a. Phía chính phủ đối với trị liệu nhẫn thuật tất nhiên là thích nghe ngóng. Đây là lợi quốc lợi, dân, chuyện thật tốt. Thế nhưng dùng mộc độn đúc yoyogi cây tùng liền không nhất định sẽ ôm chặt hoan nghênh thái độ. Đang không có cảm nhận được thiết thực thời điểm nguy cấp. Quan phủ tính chất liền quyết định bọn họ sẽ hoài nghi không thể khống khởi nguồn sức mạnh thần bí. Mizuno có thể suy ra, đối với Ito Mayo tu luyện mộc độn hành vi, quan phủ ở một quãng thời gian sau đó sẽ lấy ám muội không tỏ rõ ý kiến thái độ yoyogi cây tùng. Nếu như Pandora hộp ma nên làm gì, này cây thần thụ có thể hay không ở bày ra âm mưu, vẫn không có bị mỡ heo làm tâm trí mê muội thượng tầng quan liêu nhóm đều bốc lên cùng Shizima bộ giống nhau lo lắng. Mizuno ca tương đương Mizuno Sora trong mưa mang theo một cái dù. Dương mắt nhìn thấy Sada Mai cùng Utahara Miyu, hai người chính đứng ở một nhà sẽ mở ngọc bích nơi. Bên người tất cả đều là ăn mặc cosplay trang phục người muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,